Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4007, Cự Tuyệt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chính là lo lắng Sơn Nhạc đem nàng đưa qua. Mặc dù nàng có thể không nghe Sơn Nhạc, nhưng là không hy vọng chuyện này tổn thương đến nàng cùng Sơn Nhạc cảm tình. Tại Ninh Thư trong lòng, vẫn là rất tôn trọng Sơn Nhạc, cùng loại với một loại phụ thân tình cảm. Ninh Thư xem Thái Thúc chỗ nào đều không vừa mắt, cảm thấy hắn là đang khích bác bọn họ cha con cảm tình. A, người cái này cặn bã, lão già họm hẹm rất hư. Ninh Thư mắt liếc nhìn Thái Thúc, cự tuyệt Thái Thúc mời chào. Ta không đi, ta không nỡ Sơn Nhạc. Thái Thúc híp mắt, ánh mắt giấu ở kính mắt đằng sau, thấy không rõ lắm hắn tâm tình. Sơn Nhạc nghe được Ninh Thư lời nói, lập tức nước mắt rưng rưng mà nhìn nàng. Ta cũng không nỡ bỏ ngươi, ngươi không đến liền không đi thôi, muốn đến thì đến, không muốn đi liền không đi. Nói thực ra, Sơn Nhạc đã thành thói quen Ninh Thư ở bên người, có đôi khi còn cần nghe Ninh Thư ý kiến, nghe nàng một chút cho chính mình ra vừa ra chủ ý. Có chút tương đối mơ hồ, hoặc là hỗn độn đầu óc, nghe một chút con non lời nói, cũng là tỏ ra rõ ràng. Nhiều, đi Thái Thúc bên kia, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Coi như con non muốn đi tiểu thế giới, thế nhưng là tóm lại là trở về. Trong, chớp mắt, Sơn Nhạc nói, đây không phải nói minh hà sự tình a? Nói thế nào khởi con non? Chuyện. Thái Thúc không thể chiêu mộ được Ninh Thư lại một chút không thất vọng. Hiển nhiên liền không nghĩ tới có thể thành công. Thành công chính là kiếm được. Không thành công cũng không có tổn thất gì. Thái Thúc lãnh đạm nói. Nơi này là của ta. Sơn Nhạc không thèm để ý chút nào. Là ngươi ngươi lấy đi nha. Nơi này là chúng ta tộc địa. Ngươi đem ngươi đồ vật đặt ở chúng ta tộc địa là cái gì ý tứ? À, đồ vật để ở chỗ này. Nếu như thiếu đi cái gì, ta liền đến tìm các ngươi. Sơn Nhạc trừng mắt Thái Thúc, cuối cùng thở dài một hơi. Quả nhiên không muốn mặt à, nếu bàn về không muốn mặt, Thái Thúc tuyệt đối đứng hàng đầu. Không muốn mặt, coi như xong. Thực lực còn làm cho người ta kiêng kỵ, liền phi thường làm cho người ta không nói được lời nào cùng biệt khuất. Bất quá Thái Thúc vẽ bên ngoài thanh âm kỳ thật chính là hòa bình xử lý minh hà trong đồ vật, chỉ có bên trong ít không ít đồ vật, trời mới biết đâu, tìm đến cái mau a. Nhưng tương tự, tổ chức nếu như cần minh hà chi thạch, tùy thời đều có thể tới lấy, muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nghĩ ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Các ngươi chủng tộc không thể động thủ, cũng không thể đem bọn họ như thế nào. Giọt Sơn Nhạc bĩu môi không nói lời nào. Tộc nhân khác mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên mặt đều biểu hiện ra một bức oán giận bộ dáng. Thái Thúc lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đầu uy Ninh Thư, bên trong là tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực, nếu như muốn thông liền đến tìm ta. Ninh Thư căn bản cũng không có đưa tay tiếp, mặc cho bình ngọc nhỏ rơi xuống đất, phát ra đinh đương một tiếng. Bình ngọc nhỏ cũng là giải rắn chắc, không có vỡ. Ninh Thư là sẽ không tiếp nhận Thái Thúc đồ vật, chính là bởi vì Thái Thúc lấy ra vật này, làm Ninh Thư trong lòng trước giờ chưa từng có đề phòng, cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra hàng. Hiện tại lại có thể cầm đồ vật tới, có câu nói là thế nào nói đến, muốn lấy so đấu trước cho chi. Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì đáng giá Thái Thúc mưu đồ? Nàng chính là một cái phát dục không được đầy đủ con non. Đám người nhìn chằm chằm trên đất bình ngọc nhỏ, bầu không khí phi thường xấu hổ. Sơn Nhạc nghe xong là tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực, ngay lập tức muốn nhặt lên. Ninh Thư nhanh lên ngăn cản hắn, khác nhặt loại vật này chúng ta nhận lấy thì ngại, vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ cho người ta đồ vật, ta sợ thứ này có độc. Đám người nhìn phong quang tễ nguyệt Thái Thúc sừng sững tại trong hư không, thấy thế nào đều không phải hèn mọn hạ độc người. chỉ có thể nói đồng ngôn vô kỵ đi. Sơn Nhạc thu hồi chính mình tay, tùy tiện hướng Thái Thúc hỏi, ngươi không có hạ độc đi? Thái Thúc đột nhiên thở ra một hơi, ước chừng là bị như vậy mạch não không quá bình thường chủng tộc làm cho không có gì tính khí, quay người liền rời đi. Sơn Nhạc sửng sốt một chút, lập tức bất mãn nói, đây là cái gì cầu tính tình? Người cha hỏi đâu, rốt cuộc có hay không hạ độc? Trường Bá cười hì hì nhặt lên trên đất bình ngọc nhỏ, đem bình ngọc nhỏ cầm ở trong tay trên dưới vớt, chép miệng một cái nói, chính là không biết hàng. Thái Thúc hào phóng một lần thế mà không lĩnh tình, nói xong liền đem bình ngọc nhỏ thu lại. Loại tình huống kia, Thái Thúc là không thể nào bỏ mặt mũi nhặt bình ngọc. Lúc này đương nhiên là Trường Bá đến nhặt thích hợp nhất, đã không đạt được mục đích, cũng không thể còn tổn thất một bình nhỏ thiên đạo tín ngưỡng lực đi. Sơn Nhạc ồ lên một tiếng, thật nhỏ mọn, đưa đều đưa ra ngoài, còn lấy về. Trường Bá đem cái bình đưa qua, vậy các ngươi nếu không? Sơn Nhạc lắc đầu, ta sợ có độc. Trường Bá lật ra một cái liếc mắt, thu vào. Sơn Nhạc lại ồ lên một tiếng, thật nhỏ mọn. Trường Bá này sẽ cuối cùng trải nghiệm Thái Thúc đối mặt cái chủng tộc này bề mạch máu đau khổ, thật là khiến người ta muốn đánh người. Cái chủng tộc này mạch não không quá bình thường, cùng bọn hắn chăm chỉ quả thực chính là tự ngược. An Hòa nghĩ đến Thái Thúc muốn mời chào cái này tiểu cô nương, từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Thư một phen, sau đó nói, người thích con rối không? Đến, bên kia sẽ có rất nhiều con rối. Tiểu cô nương nha, đều có một viên thích đánh đóng vai thiếu nữ tâm. Con rối có thể tùy tiện trang điểm. Ninh Thư có điểm mục trừng cẩu ngốc. Trường Bá thật đúng là không phải bình thường thích tặng người con rối. Con rối loại hình, Ninh Thư càng là không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta chán ghét lâu hơn ta. Thật tốt xem đồ vật. Trường Bá trầm ngâm một chút, ngoặc kép chấm chấm, ta có thể cho ngươi làm một cái xấu xí con rối, hoàn mỹ phụ trợ vẻ đẹp của ngươi. Ninh Thư trực tiếp đổi nói, ngươi có ý tứ gì? Cho ta làm một cái xấu xí con rối, muốn cay mù con mắt của ta sao? Quả thực không biết mùi vị, ngươi thật là xấu nha. Trường Bá xoay người rời đi, một câu cũng không muốn nói. Cáo từ, Thái Thúc cùng Trường Bá đi. Toàn bộ thần thạch nhất tộc đều nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, ánh mắt bên trong còn nói không ra được thất vọng cùng tiêu điều. Đã nói lấy đi Minh Hà đâu, vì cái gì không lấy đi Minh Hà, lưu lại An Hòa bọn họ? Thản nhiên lấy ra đạo cụ mặc trên người, hiển nhiên là muốn xuống sông tìm kiếm Minh Hà chi thạch. Sơn Nhạc đặc biệt bất mãn nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi, các ngươi có thể đem Minh Hà lấy đi sao? An Hòa, ha ha, Mạc Minh cũng bắt đầu hướng trên thân bộ đạo cụ. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới một việc, đối An Hòa nói, đúng rồi, ta đồ vật, trước đó không phải nói cho ta làm các ngươi mặc trên người đồ vật. Ninh Thư hai tay chống nạnh, ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào An Hòa. Nếu là An Hòa nói một cái không, nàng liền muốn xông đi lên cào An Hòa mặt. An Hòa lấy ra một bao đồ vật đầu uy Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận mở ra xem, mấy kiện phong bế quần áo đạo cụ, thoạt nhìn vẫn là không tệ. Ninh Thư dây trở mặt, không sai, cảm ơn nha. An Hòa một chút cũng không có bị Ninh Thư nói lời cảm tạ mà cảm giác thư thái. Thứ này thế nhưng là dọa dẫm hắn được đến. Ninh Thư cầm một bộ quần áo mặc trên người, mặc dù có điểm căng cứng, nhưng coi như vừa người. Bất quá điểm ấy căng cứng vẫn là để Ninh Thư phát giác chính mình mập. Ai, linh hồn trạng thái như thế nào đều ăn không mập. Có thân thể, trong lúc nhất thời không có khống chế lại. Hết chương.